Chương 99, ngươi muốn làm cái gì? 7. Hàn Nặc đầu đột nhiên ông một tiếng, chỉ nghe được dưới đài vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai, sau đó nàng cả người liền mộng rớt. QNZ quên đi là như thế nào tử chào cảm ơn, như thế nào tử trở lại hậu trường. Hậu trường. Lâm Việt biểu diễn hoàn tất qua đi, vẫn đứng ở phía sau quan sát. Nhìn Nghiêm Du Thành đột nhiên thay đổi kịch bản hôn tiểu Nặc, sau đó lại lôi kéo nàng tay chào cảm ơn xuống đài, hắn toàn bộ mặt lạnh giống kết khối băng. Gần nhất diễn tập, Nghiêm Du Thành đều không tiếp tục đi ra sai lầm, Lâm Việt vốn cho rằng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó QNZ sẽ không còn có quan hệ gì. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà vào hôm nay đến rồi một màn như thế, hơn nữa còn là ngay trước toàn trường thầy cho mặt đợi đến Nghiêm Du Thành trở lại hậu trường đến, Lâm Việt trực tiếp đi tới, đưa tay liền cho hắn một quyền. Nghiêm Du Thành, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Việt hung hăng hỏi. Nghiêm Du Thành nhẹ nhàng lau khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu khiêu khích nhìn Lâm Việt, ngươi đoán, muốn ta làm cái gì đâu? Nói xong nhếch miệng cười một tiếng, tiêu sái rời đi hậu trường. Lâm Việt đứng tại chỗ ngây người một hồi lâu, mới nhìn đến đồng dạng thất hồn lạc phách Hàn Nặc. Hắn đi tới, tiểu Nặc, ngươi không sao chứ? Hàn Nặc đầu vẫn luôn ở vào đứng máy trạng thái. Lâm Việt kêu nàng mấy âm thanh, nàng đều không có nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Lâm Việt lôi kéo nàng cánh tay, nàng mới phản ứng lại. A Lâm Việt ca ca, ngươi nói cái gì? Lâm Việt bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vắng vẻ, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lâm Việt nói xong, đem hắn áo khoác choàng đến Hàn Nặc trên vai, Hàn Nặc vẫn không có phản ứng gì, cứ như vậy ngốc ngốc hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Việt theo sát tại phía sau của nàng. Đi đến hậu trường cửa ra vào, đối diện đụng phải Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc dựa vào khung cửa, mặt trên một bộ xem kịch biểu tình, cười đùa tí từng kêu lên, tiểu mỹ nữ nguyên lai ngươi như vậy được hoan nghênh á, không chỉ có Lâm giáo thảo làm bạn, hơn nữa còn có Nghiêm Du Thành ngươi. Ngậm miệng Lâm Việt quát lớn Kiều Tử Mạc một tiếng, Kiều Tử Mạc ngốc ngốc sững sờ tại chỗ, trong miệng còn tại từ từ nhắc tới nói, không phải liền là chỉ đùa một chút thôi. Đến mức đó sao? Hàn Nặc căn bản cũng không có để ý tới Kiều Tử Mạc trêu chọc, nàng phảng phất không có. Nghe thấy đồng dạng, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đi. Kiều Tử Mạc ở phía sau nghi ngờ nói, ba người bọn họ đến tột cùng là quan hệ như thế nào a, như thế nào Hàn Nặc sẽ là cái biểu tình này, hơn nữa luôn luôn lấy ôn hòa xưng Lâm giáo thảo thế mà cũng sẽ nổi giận, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải liền là diễn một trận kịch bản a? Về phần như vậy Kiều Tử Mạc nghĩ nửa ngày QNZ không nghĩ ra cái nguyên cớ, lắc lắc đầu, rời đi hậu trường. Thua thiệt hắn còn chuyên chạy tới, liền nghĩ có thế cùng Hàn Nặc chào hỏi đâu rồi. Thật không nghĩ đến thì ra là như vậy. Hàn Nặc vẫn luôn cúi đầu hướng về phòng ngủ đi đến. Nàng hiện tại trong lòng rất loạn. Đối với Nghiêm Du Thành đột nhiên hôn, nàng có giật mình, có hưng phấn, còn có càng nhiều nghi hoặc cùng bất an. Nàng xưa nay không biết Nghiêm Du Thành đến tột cùng có ý nghĩ gì, hắn vì cái gì muốn tại trên sân khấu đột nhiên hôn nàng, lại là trả thù sao? Thế nhưng là dùng hôn nàng đến làm trả thù có thể hay không buồn cười quá điểm, hoặc là hắn là muốn nhìn nàng bị hôn qua sau kia thất hồn lạc phách biểu tình? Đúng vậy a, Nghiêm Du Thành cuối cùng đối Lâm Việt ca ca kia bôi trào phúng cười, không liền nói rõ rô y sao? Hắn chỉ là vì trả thù mà thôi, chỉ là vì nhìn nàng cùng Lâm Việt ca ca chê cười mà thôi. Bởi vì lúc trước tại phòng trang điểm tiểu bố đinh đối với hắn nhục nhã, cho nên hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Hàn Nặc thở dài, vừa nhấc mắt, phát hiện chạy tới phòng ngủ tầng dưới.